Chương 3473, Huyết Vương vẫn. Huyết Vương bê quan chi địa, là Huyết Vương cung cấm địa, tiên tổ nhuốm máu ở đây. Có thánh huyết che chở, người bình thường rất khó tới gần. Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn, cùng nhìn nhau, trầm ngâm một lát. Thánh huyết xâm nhiễm ở đây, có đại đạo ý chí bao phủ, muốn phá vỡ cấm chế, ít nhất cũng phải tam giai đỉnh phong, thậm chí tứ giai chiến lược. Hàn Nguyên Tôn lắc đầu, chí ít, hắn là bất lực. Ta đi thử một chút đi. Phương Thần nhẹ nói no y ông hỗn độn kiếm thể thôi động, quanh thân kiếm khí vần quanh, trong cơ thể hắn, âm dương nguyên điên cuồng chuyển động, lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa. Sau một khắc, hắn lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật. Hữu tinh nhận kiếm bên trên, kim chi bản nguyên nhăn hình như ẩn như hiện, cùng hôn nguyên kiếm khí, hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dây nhau, thật to tăng cường hôn nguyên kiếm thuật uy lực. Hay khi hắn tụ lực sau khi hoàn thành, đồng nhiên một đạo quát lớn, tinh ẩn kiếm hoa phá thiên tế, tiêu tán mà ra kiếm khí, ngưng tụ ra một đạo rực rỡ kiếm quang, theo sát tinh ẩn kiếm mà đi. Vành hôn nguyên kiếm quang bổ vào cấm chế bên trên, thánh huyết bị kích hoạt, phát ra đáng sợ lửa giận. Không chịu thua kém đoán nghiệm. Phương Thần đạo, hắn trở tay lại là một kiếm, đem nhích lại gần mình đoán nghiệm chặt đứt. Như là đã chết rồi, như vậy thì bù ý về bù ý đờ ơ tờ về đờ ơ tờ đi. Phương Thần thả người nhảy lên, rút kiếm mà lên, hôn nguyên kiếm thuật uy lực, càng ngày càng mạnh. Chiến lực của hắn tiêu thăng, đặt đến tam giai đỉnh phong. Cái này một bên Hàn Nguyên Tôn kinh hô. Một mực đến nay, hắn đều vì chính mình là nghịch thiên minh đệ tử mà cảm thấy tự ngạo. Thậm chí cho rằng, ngoại giới võ giả, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Thế nhưng là, nhìn thấy thời khắc này Phương Thần, hắn triệt để chấn kinh. Thế gian lại có yêu nghiệt như thế thiên tài, âm dương nguyên cảnh thế mà bạo phát ra tam giai đỉnh phong chiến lực, thật là đáng sợ. Lộc cộc. Hàn Nguyên Tôn nuốt thoáng cái nước bọt, Phương Thần thực lực, lật đổ hắn đối âm dương nguyên cảnh nhận biết. Dạng này tiềm lực, đủ để tiến vào bản nguyên cung tu hành. Nghịch Thiên Minh, là thần vẫn chiến trường thế lực tối cường, nghe nói hắn phía sau, có thượng cổ thời đại còn sót lại xuống tới siêu cấp cường giả. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Nghịch Thiên Minh một mực mạng lưới thần vẫn chiến trường bên trên thiên tài. Đồng dạng là đệ tử thiên tài, QNZ có phân chia mạnh yếu. Đạo cung, liền là Nghịch Thiên Minh bên trong tối cường chi nhánh, phàm là có thể tiến vào đạo cung người, đều là khoáng cổ thước kim yêu nghiệt thiên tiêu. Dạng này người, tương lai trở thành vô địch thánh nhân, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí, có hy vọng thành tiểu hỗn độn chí tôn. Thật là đáng sợ. Hàn Nguyên Tôn lắc đầu. Hoanh tại hắn khiếp sợ thời điểm, Phương Thần đã hoanh mở cấm chế. TTT thánh huyết phát ra phẫn nộ ga ho the tờ, ý đồ ngăn cản Phương Thần. Sau khi hắn phóng xuất ra nửa hoàn mỹ huyết mạch khí tức thời điểm, thánh huyết trong nháy mắt yên tĩnh lại. Giang giác cấm chế phá vỡ, Huyết Vương khắc sâu vào tầm mắt. Huyết Vương. Nhìn thấy ngay tại tu hành Huyết Vương, Phương Thần sát ý tung hành. Hoanh Huyết Vương đống nhiên mở ra hai con ngươi, trước người hắn sức mạnh đáng sợ đó quan đoàn, trực tiếp bốc cháy lên. Các ngươi đều phải chết. Hắn lâm vào điên cuồng trạng thái, như phát điên luyện hóa lực lượng quang đoàn. TTT lực lượng quang đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị luyện hóa. Ngăn cản hắn. Phương Thần QNZ ý thức được không thích hợp, cùng Hàn Nguyên Tôn liên thủ, ngăn cản Huyết Vương luyện hóa lực lượng quang đoàn. Đến từ thượng cổ lực lượng vẹn vẹn vừa đối mặt, Hàn Nguyên Tôn cũng cảm giác được đáng sợ thượng cổ lực lượng. Cùng một chỗ công kích lực lượng quang đoàn. Phương Thần không nói hai lời. Thi triển ra hôn nguyên kiếm thuật, một đạo lại một đạo kiếm quang bén nhọn, đâm về lực lượng quang đoàn. Hàn Nguyên Tôn cũng là đem tự thân bản nguyên, hoàn toàn thôi động, phối hợp Phương Thần, vây quét lực lượng quang đoàn. Đây là tới từ thượng cổ lực lượng, một khi bị hắn luyện hóa, hậu quả khó mà lường được. Huyết Vương đã là nhị giai thánh vương, một khi luyện hóa thượng cổ lực lượng, nhất định có thể bước vào tầng giai, thậm chí có khả năng nhất cử xông phá tứ giai. Xoẹt Huyết Vương ga hò the tở. Liều mạng ngăn cản. Hắn một đầu cánh tay, bị Phương Thần một kiếm chặt đứt. Phốc hắn miệng phun tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài. Cái kia đạo thượng cổ lực lượng quang đoàn, bị Hàn Nguyên Tôn bản nguyên lực lượng va chạm. TTT bản nguyên lực lượng chui vào lực lượng quang đoàn bên trong, trong nháy mắt để cái sau phát sinh dị biến. Không. Huyết Vương phẫn nộ gào thét, rất không cam tâm. Nhưng, vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, lực lượng quang đoàn tiểu hoàn thành thuế biến. Thoát ly Huyết Vương trường khống. Đáng chết. Huyết Vương đống nhiên đứng dậy, đôi mắt tinh hồng, muốn giết Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn. Phốc, thế nhưng là, không có thượng cổ lực lượng quan đoàn, hắn thực lực giảm đi nhiều, căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Liên tục đâm ra hai kiếm, đánh ra y Huyết Vương gần chân. Phù phù, Huyết Vương hai đầu gối quỳ xuống đất, toàn thân dính đầy tiên huyết. Phương Thần bàn tay khẽ hấp, biến tướng dị lực lượng quang đoàn, nắm trong tay. Lập tức, có một cỗ khí tức quỷ dị, chui vào hắn trong lòng bàn tay. Phương Thần vội vàng thôi động nửa hoàn mỹ huyết mạch, đem khu chủ. Huyết Vương lạnh băng băng ánh mắt, nhìn chằm chằm Phương Thần. Hắn hận lúc trước, không có đem phía kia thiên địa hủy diệt, đem Phương Thần tru sát. Bây giờ, rơi vào kết cục như thế. Làm sao bây giờ? Hàn Nguyên Tôn hỏi. Giết đi. Hắn tới đây mục đích, liền là chém giết Huyết Vương. Chỉ có Huyết Vương vẫn lạc, thái cổ hỗn độn bí mật mới có thể vĩnh cửu giữ lại. Xoẹt, ngay tại Phương Thần chuẩn bị động thủ thời điểm, một thanh âm đột ngột vang lên. Hai cái tiểu hoa nhi, sắc ý làm gì nặng như vậy đâu? Một cái tóc đen mày trắng lao đầu, đứng tại trong hư không, cười tủm tỉm nói. Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn trong lòng kinh hô. Tóc đen mày trắng lao đầu xuất hiện, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Điều này có ý vị gì? Phương Thần nguyên thần, sớm đã kết kim đan. Cho dù là thánh hoàng trình độ thánh cảnh, hắn đều có thể cảm ứng được. Thế nhưng là lúc này, cái này tóc đen mày trắng lao đầu, hắn không cảm ứng được mảy may. Ý vị này, người này chí ít cũng là một vị thất giai thánh nhân. Hồ Phương Thần hít sâu một cái hơi la nhở, nhìn chằm chằm tóc đen bạch mi lão nhân. Xin hỏi tiền bối, tôn tính đại danh, vạn bối chính là Nghịch Thiên Minh đệ tử. Chuyến này là vì trừ ác dương thiện. Hàn Nguyên Tôn đem Nghịch Thiên Minh rời ra ngoài, muốn nhìn một chút biểu tình của lão đầu. Nghịch Thiên Minh sao tóc đen mày trắng lão đầu nói, đã ngươi là Nghịch Thiên Minh đệ tử, vậy ta cũng không làm khó ngươi, lưu lại cái kia đạo lực lượng quang đoàn, các ngươi liền có thể rời đi. Tiền bối Hàn Nguyên Tôn còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị lão giả ngăn lại. Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn đối mặt, lựa chọn thỏa hiệp, giao ra lực lượng quang đoàn, cấp tốc rời đi Huyết Vương cung. Bất quá, tại trước khi đi, Phương Thần trong nháy mắt bắn ra một đạo sắc bén khí tức, xuyên thủng Huyết Vương đầu lâu. Huyết lão đầu, ngươi cái này lại cần gì chứ? Các loại Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn rời đi về sau, tóc đen lão giả lông mày trắng nhìn xem lực lượng quang đoàn, bất đắc dĩ nói. Thần vẫn chi chiến, ngươi bị chí tôn sát khí gây thương tích, có thể sống sót đã coi như là kỳ tích. Lão đầu tựa như nói một mình. Ngươi cho dù đoạt xá tên kia, QNZ không có khả năng thức tỉnh. Năm đó phụ thân ta thiếu ngươi một cái nhân tình, bây giờ ta đến hoàn lại, từ nay về sau, ngươi đi theo ta. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, khu trừ ngươi ý niệm bên trong chí tôn sát khí.